Omega của ta đến từ địa cầu. Chương 19, kết tỏ tình với hắn. Gocchuyenaudio.com. Hắc, xin chào, anh là Nhân Nhân. Xin chào, rất hân hạnh được biết cậu, có thể mời cậu uống được không? Thật có lỗi, dạ dày tôi gần đây không tốt lắm. Vậy có thể mời cậu nhảy một điệu được không? Xin lỗi, tôi không biết khiêu vũ. Vậy, Diệp Quân cảm thấy mình muốn điên rồi, mỗi tháng trong ngày hội trao đổi, mặc kệ hắn núp ở chỗ nào đều có Alpha tìm đến để bắt chuyện. Hắn đã dùng vô số lý do để từ chối bọn họ nhưng nhóm Alpha làm mãi mà không biết mệt. Hắn cũng bắt đầu hoài nghi thẩm mỹ của người Tefra, bản thân rõ ràng không mềm mại cũng không xinh đẹp, vì cái gì bọn họ luôn đến làm phiền mình cơ chứ? Diệp Quân không phải người kỳ lạ gì, hắn cũng thích kết bạn, mỗi ngày còn cố gắng trong đau đớn. Kết giao với nhóm Omega, tiếng nói chung quá ít, thứ họ thích là quần áo, đồ handmade, trang trí nhà cửa, còn Diệp Quân thì không có nhiều hứng thú với nó. Tuy rằng hắn cảm giác mình với đám Alpha có tiếng nói chung hơn, nhưng lại không có cách nào tán gẫu với bọn họ như những người bạn, mục đích của bọn họ rất rõ ràng, là tới tìm bạn lữ, Diệp Quân lại không muốn gây hiểu lầm. Hắn đã thỉnh cầu Sia Kelin lão sư về chuyện không cần tham gia ngày trao đổi nhưng Sia Kelin lão sư lại từ chối yêu cầu của hắn, còn thẳng thắn nói, học kỳ sau lớp bọn họ sắp sửa vào kỳ thành niên, toàn bộ đồng học nhất định phải cố gắng tìm được Alpha trước lúc đó, hắn bắt buộc phải tham gia ngày hội trao đổi mỗi tháng một lần. Diệp Quân phi thường buồn bực đi ra văn phòng Sia Kelin lão sư, ngày mai lại là đại hội xem mắt với trường Esli, hắn quyết định trốn ở một góc không ai tìm thấy, rồi ăn. Nhưng thực tế và mơ mộng luôn khác nhau một trời một vực. Diệp Quân kết đã tới, lúc Diệp Quân trốn đằng sau một pho tượng khổng lồ, đang cầm chén đi ăn trái cây thì Garnier hảo tâm nhắc nhở hắn. Đừng để gã nhìn thấy tớ, Diệp Quân trả lời, nghiêng thân mình trốn càng kỹ hơn. Gã hình như muốn gặp lại cậu. Chúng ta nhanh đi thôi, Diệp Quân kéo tay áo Garnier, cậu không động đậy, chỉ lăng lăng nhìn về phía trước. Diệp Quân lúc này mới chú ý kết không chỉ đứng một mình, bên người còn có một Alpha đi cùng, Alpha thân hình cao lớn tướng mạo anh tuấn, Diệp Quân nhận ra, đúng là người Garnier thích. Lúc này mà đi thì thật không biết điều cũng không lễ phép. Kết đã sớm tìm thấy hắn, với dấu hiệu là mái tóc đen và đồng phục cùng với dáng người cao cao trong một đám Omega thật sự quá rõ ràng, tựa như một bông hoa đầy màu sắc lẫn trong một đống cây xanh, không muốn người chú ý cũng thực khó khăn. Hắc, Diệp Quân, thật trùng hợp làm sao, lại gặp cậu rồi, Kết chào hỏi hắn. Diệp Quân đành phải đi ra. Xin chào, Kết, đây là bạn tốt của tôi, E-learner, Kết chỉ vào đồng bạn bên cạnh giới thiệu. Xin chào, rất vui được gặp anh, Diệp Quân dựa theo lễ nghi lần đầu tiên gặp mặt vấn an đối phương. Đây là bạn tốt của tôi Garnier, hắn thuận thế giới thiệu Garnier cho đối phương. E-learner và bọn họ chào hỏi nhau xong, bốn người trò chuyện một lúc rồi E-learner mời cậu đi uống cùng anh, Garnier ngẩn người sau đó lăng lăng đi theo. Chỉ còn Diệp Quân và Kết đứng mặt đối mặt, ngạch lâu rồi không gặp cậu khỏe chứ, Kết gãi gãi cái ót có chút không được tự nhiên hỏi. Diệp Quân yếu ớt gật đầu, nhưng nội tâm lại nhịn không được nói, đại ca, mỗi lần gặp nhau anh đều có khỏe không là sao đây? Không chắc, nhắc đến cũng thật kỳ quái, sau sự kiện lần đó, Kết lần nào đến ST, gocchuyenaudio.com. File cũng tới tìm hắn, đầu tiên là xin lỗi về hành vi của mình, sau đó gã hỏi hắn liệu có thể làm bạn với hắn được không, rồi lại nói chuyện với hắn tận đến lúc ngày trao đổi kết thúc. Vừa mới bắt đầu hắn còn rất cao hứng kết giao với gã, một mặt là vì hắn không ghét Kết, thậm chí còn khá ngưỡng mộ, mặc dù gã tuổi còn khá trẻ, nhưng có thể dũng cảm chịu trách nhiệm về hành động của mình, dựa theo thuyết pháp địa cầu thì họ đều là quân tử. Mặt khác, điều ấy cũng nói lên rằng The Rossi gia tộc không căm thù bọn họ. Nhưng một lúc sau hắn liền phát hiện sự khác thường, bởi vì Kết lần nào cũng từ đầu đến cuối đều bồi bên cạnh hắn, chưa bao giờ đi tìm Omega nào khác. Chung quanh không ít người quăng ánh mắt về phía hai người bọn họ, xì xào bàn tán. Lời của bọn họ cậu không cần để ý, thủ đô tinh luôn là như thế, tin đồn lan rộng so với bất cứ thứ gì đều nhanh hơn, Kết nói, gã đã nghe rất nhiều tin đồn, có người nói Diệp Quân là Omega gen biến dị, người khác lại bảo Omega khí lực lớn như vậy bộ dạng nhất định rất khó coi, quả thực nói hưu nói vượn, Diệp Quân tuyệt đối Omega đẹp nhất gã từng thấy. Không đâu, tôi không bị ảnh hưởng, nhưng mà những tin nhảm đồn về anh, hy vọng nó sẽ không ảnh hưởng gì đến anh. Không sao, tôi không quan tâm, Kết thờ ơ nói. Diệp Quân khá ngạc nhiên với thái độ của Kết, hắn biết ở Tefra tinh hệ, lòng tự trọng và ý thức về danh dự của bọn họ vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ từ nhỏ đã được răn dạy dùng tánh mạng để bảo vệ danh dự của mình và vinh quang của gia tộc, bọn họ tựa như một con sói đực, đừng bao giờ cố gắng khiêu khích quyền uy của nó, nếu không nó liều mạng với ngươi. Kết chắc chắn đã nghe được rất nhiều lời nghị luận sau lưng gã. cậu bé nhà De Rossi bị Omega đẩy ngã, cơ hồ đã trở thành cái mác của gã. Mà nghe được những đánh giá như vậy, Kết không như lúc đầu mà xấu hổ và giận dữ, gã quyết tâm, nếu muốn trở thành một alpha chân chính thì sẽ không quan tâm đến đánh giá của người khác với chính mình. Giống như Raphael tướng quân vậy, mọi người nói y lãnh huyết, vô tâm, thậm chí nghi ngờ sinh lý hoặc tâm lý của y có vấn đề, nhưng không ai dám phủ nhận năng lực cường đại của y, và không ai có thể lãnh đạo liên bang với lòng trung thành tuyệt đối. Đây mới là một alpha cường đại, thành thục, căn bản không thèm nhìn đến cái nhìn của người khác, trong mọi tình huống trái tim chỉ có trách nhiệm của alpha, vinh quang gia tộc và trung thành với liên bang, Kết thầm hạ quyết tâm, mình cũng muốn trở thành một người như Raphael tướng quân vậy. Diệp Quân, tôi có một câu muốn hỏi cậu. Kết quyết định làm một alpha thực sự, gã cần phải thổ lộ tình cảm của mình. Chuyện gì? Diệp Quân khó hiểu nhìn gã. Cậu đã chọn ra alpha chưa? Kết khẩn trương nhìn Diệp Quân. Diệp Quân lặng đi một lúc, lắc đầu. Biểu tình trên mặt Kết chuyển thành vui sướng, gã trịnh trọng nói. Tôi đã sắp thành niên rồi, nếu em chưa tuyển định alpha, tôi mong em xem xét tôi một chút, để tôi trở thành alpha của em. Diệp Quân như bị sét đánh đến ngây người, tuy rằng hắn mơ hồ cảm thấy được tâm tư của Kết đối với hắn, nhưng khi chân chính được tỏ tình hắn vẫn rất ngạc nhiên, cái loại cảm giác đó giống như là một thằng nam đang yên lành đi trên đường, đột nhiên một người đàn ông xông ra nói với hắn, anh thích em, làm bạn trai anh nhé. Nguyên văn là, xin cùng một chỗ với ta, góc chuyện audio .com, mà người phía trước còn từng bị mình đánh, này, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Tôi biết mình bây giờ còn chưa chín chắn, nhưng tôi cam đoan tương lai nhất định sẽ trở thành một alpha kiệt xuất, làm ơn hãy tin tưởng tôi, Kết kiên định nói. Diệp Quân lúc này mới hồi phục lại tinh thần, hắn nhìn vào trong mắt đối phương, Kết đang nghiêm túc. Không, Kết, tôi không thể đáp ứng anh, Diệp Quân nghiêm mặt nói. Vì sao? Kết sốt ruột, là bởi vì Raphael tướng quân đã định ra alpha của gia tộc cho em rồi sao? Không, không phải, tôi không thích alpha, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện muốn lựa chọn alpha, thực xin lỗi. Nhưng mà Diệp Quân ạ, Omega nào cũng đều muốn lựa chọn một alpha trước khi kỳ thành niên đến hết, tôi biết em còn một khoảng thời gian nữa mới thành niên, tôi không mong em bây giờ chấp nhận tôi luôn, nhưng tôi hy vọng em cho tôi một cơ hội, được không? Xin lỗi, Kết, Diệp Quân lắc đầu, tôi không thích anh, cũng không thể cho anh cơ hội này. Kết thất vọng cúi đầu, Diệp Quân nhìn cái đầu rủ xuống của chàng trai trước mắt có chút không đành lòng, hắn không ghét Kết nhưng cũng không có tâm tư của Omega với Alpha kia, Diệp Quân không muốn giải thích với gã quá nhiều, sau này hắn phải gọn gàng từ chối Kết, không thể để lại cho gã một chút hy vọng nào, bởi vì bọn họ căn bản không thể đến với nhau. Kết nhớ tới lúc mình nằm trên giường hồi tưởng lại tình hình ngày hôm đó, bản thân chật vật nằm trên mặt đất, Omega một đầu tóc đen đứng trước mặt của mình, ánh mắt đen nhánh nhìn mình chằm chằm, ở đó không có bối rối, kinh hoàng như gã dự liệu, mà là khó hiểu và tức giận. Đối mặt với một đôi con người đen nhánh như vậy, gã cảm giác phỏng đoán của mình với hắn trước đây hoàn toàn là vô lý. Omega trước mặt dáng người cao ngất, ánh mắt trong sáng đẹp đẽ, cả người tản mát khí chất tinh khiết thuần túy, người như vậy làm sao có thể vì được che chở mà thủ đoạn nào cũng làm đây. Sau đó Lia nói với gã về những gì Diệp Quân trải qua, gã lại càng hối hận vạn phần, đồng thời sản sinh thương tiếc thật sâu với hắn, gã nghĩ rằng gã đã yêu đơn phương sâu sắc với người con trai ấy. Edit lệch một chút, từ đó về sau, mỗi ngày gã đều chờ mong tới ngày trao đổi với ST, Phi, gã thật giống một con ong mật truy đuổi đóa hoa, đuổi theo thân ảnh kia tóc đen gọn gàng đơn giản, không có một chút trang sức quần áo nào, so với Alpha đông đảo xung quanh ăn mặc như khổng tước lại hoàn toàn phớt lờ, cho dù đứng trong góc tối bí mật trên người hắn vẫn tản mát ra loại khí chất độc đáo không thể che giấu. Diệp Quân chính là đóa hoa xinh đẹp nhất của gã. Diệp Quân, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, Kết ngẩng đầu, ánh mắt Omega trước mắt giống như bầu trời ban đêm sâu thẳm, sáng hơn bất kỳ vì sao nhấp nháy sáng rỡ nào. Tôi không phải vì lý do gia đình mà hướng em thổ lộ, hoàn toàn là vì tôi bị em thu hút, tôi tin rằng cả thủ đô tinh, không còn alpha nào giống tôi, có thể phát hiện mị lực trên người em. Có lẽ bởi vì em đến từ địa cầu, hiện tại còn chưa ý thức được cảm tình với alpha của mình, nhưng là rồi sẽ có một ngày, em sẽ nhận ra em cần một alpha, mà tôi chính là lựa chọn thích hợp nhất cho em. Tôi sẽ luôn luôn chờ em, cho đến khi em chấp nhận tôi, Kết nói một hơi rất dài. Kết nói xong những lời này liền nói tạm biệt rồi rời đi, sau khi bị từ chối, không khí giữa hai người cũng trở nên ngưng trọng. Góc chuyện audio.com Kết cũng không có nhu cầu ở lại, nhưng gã sẽ không bỏ cuộc cho đến khi Diệp Quân chấp nhận gã hoặc là lựa chọn alpha khác, nếu không gã sẽ quay lại. Diệp Quân nhìn thấy Kết bóng lưng rời đi, lắc lắc đầu từ trên bàn bưng lên một chén nước chậm rãi uống, lúc này hắn mới nhớ, không biết Garnier theo cái tên Eleanor kia đi đâu đây. Chắc là Eleanor cố tình lôi Garnier đi để tạo điều kiện gã tỏ tình với mình. Hy vọng Garnier có thể nắm chắc cơ hội này, Diệp Quân thầm thở dài trong lòng. Cách chương.